Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, này tai họa lại xuất hiện. Cái gì? Này Vũ Vô Địch lại xuất hiện, hiện tại lá gan mập đến loại trình độ này, Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô diệt, thậm chí Lôi Yêu nhất tộc thiếu chủ Lôi Vân Động cũng bị hắn chém giết. Không ít người nghe được tin tức này, lập tức trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn thời gian rất lâu không nghe thấy Vũ Vô Địch tin tức. Coi là tiểu tử này đắc tội nhiều như vậy thế lực, dọa đến trốn, không còn dám trách trách hô hô. Ai có thể nghĩ ra được, tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong, tiểu tử này xuất hiện lần nữa, còn vừa xuất hiện liền làm cùng một chỗ kinh thiên động địa đại án. Diệt Hắc Ám Điện Đường đệ tử cùng Lôi Yêu thiếu người. Tê liệt, tiểu tử này lá gan mập đến không biên giới a, còn là nhân loại sao? Liền Hắc Ám Điện Đường đệ tử đô dám giết. Không biết cái này là nhân tộc hai đại thánh địa một. Đây là chọc tổ ong vò vẽ a. Có người cảm thấy này Vũ Vô Địch điên. Nói đùa, tiểu tử kia cái gì không dám giết. Đơn giản cuồng vọng đến không biên giới, liền chưa thấy qua hắn chuyện gì không dám làm. Hắc Ám Điện Đường đây tính toán là cái gì? Đúng a, cái gọi là nợ nhiều không ép thân thể. Cẩn thận đếm xem, tiểu tử này đắc tội thế lực quả thực là nhiều vô số kể. Có thể giết chết người khác, căn đếm không hết. Hiện tại đơn giản lại thêm một cái Hắc Ám Điện Đường cùng Lôi Yêu nhất tộc mà thôi. Nói không sai, gia hỏa này ỷ vào thân phận của mình không ai có thể phát hiện. Khắp nơi điên cuồng gây án, quả thực là không coi ai ra gì tới cực điểm, liền không có người có thể thu thập hắn sao? Lần này tiểu tử kia khẳng định chết chắc, xử lý Hắc Ám Điện Đường đệ tử, này là đại sự cỡ nào? Có biết hay không Hắc Ám Điện Đường ra bao nhiêu cao thủ? Nếu như đám người này động, trốn đến vũ trụ cái góc nào đều vô dụng. Thôi, tiếp tục thôi, vũ trụ lớn như vậy, tiểu tử kia tùy tiện trốn ở một nơi nào đó, Hắc Ám Điện Đường người liền không tìm được. Trước kia cái gì Vạn Độc Môn, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo các loại nhóm thế lực không phải cũng là nói như vậy sao? Hiện tại liền người ta một đầu lông cũng không tìm tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Hắc Ám Điện Đường đệ tử Hòa Lôi Yêu thiếu người bọn người tử vong thật sự là quá mức rung động, bọn họ đều cảm thấy này Vũ Vô Địch quả thực là muốn nghịch thiên. Không xuất hiện coi như, vừa xuất hiện liền làm ra một đan kinh thiên động địa đại án. Hơn nữa còn có cái vấn đề mọi người chỉ sợ không có phát hiện. Này Vũ Vô Địch mỗi xuất hiện một lần, tu vi liền điên cuồng tiến bộ một lần. Trước vẫn chỉ là có thể đối phó quy chân cảnh, nhưng là hiện tại cũng có thể diệt sát pháp tướng đại năng. Dạng này tốc độ tiến bộ đơn giản hù chết người. Nếu như lần này biến mất, lần sau lại xuất hiện, có phải hay không đều có thể nhẹ nhõm diệt sát lôi kiếp cảnh đại năng? Có người nghĩ đến cái này nghiêm trọng vấn đề, không ít người đạt được nhắc nhở, lập tức lẫm nhiên. Bọn họ vẫn luôn bị này Vũ Vô Địch cả gan làm loạn hành động chấn nhiếp. Lại là quên đối phương này thiên phú kinh khủng. Tiến bộ thần tốc, dạng này tốc độ tiến bộ cũng không phải là lấy năm qua tính toán, mà chính là lấy ngày qua tính toán. Muốn là đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó chỉ sợ cũng không ai có thể làm sao cho hắn. Này Vũ Vô Địch đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao các ngươi đều biết hắn? Ở trong cũng có người không biết Vũ Vô Địch. Bọn họ đều là đến từ Trung ương Vũ Trụ. Lần này vì tiến vào chư thiên tạo hóa đồ, bọn họ mới Trung ương Vũ Trụ chạy tới. Nhưng là bọn họ cũng đối với những khác Vũ Trụ khu vực sự tình chưa quen thuộc. Đối với những người này tới nói, trừ Trung ương Vũ Trụ bên ngoài, còn lại đều là nông thôn địa phương, man hoang. Căn không biết hoa tốn thời gian qua chú ý hòa giải. Thật giống như Hạ Bình kiếp trước địa cầu một dạng. ở tại Hoa Hạ, nhưng là nơi nào rõ ràng châu Phi: Tunisia, Namibia, Comoros, Niger, Kenya, Uganda chờ một chút tiểu quốc tình huống cụ thể. Ai cũng không biết những tiểu quốc gia này mỗi ngày xảy ra chuyện gì. Ngươi là không biết này Vũ Vô Địch hung tàn. Hắn hung danh đã sớm vang vọng vũ trụ. Có người nghe đến mấy câu này, lập tức giải thích này Vũ Vô Địch hung tàn trình độ. Tuy nhiên nổi danh thời gian không dài, mới là mấy năm gần đây, nhưng là mỗi xuất hiện một lần đều sẽ làm một phen đại án, đắc tội vô số thế lực. Hiện tại Bắc Vũ Trụ Huyền Thiên Môn, Thiên Giám Tông, Quân Thiên Giáo chờ một chút thánh cấp môn phái, Nam Vũ Trụ Vạn Độc Môn, Tây Vũ Trụ La Hán Tộc, Thiên Sứ Tộc cùng Lang Tộc chờ một chút. Còn có Đông Vũ Trụ các đại thế lực đều muốn Vũ Vô Địch liệt vào tội phạm truy nã. Toàn vũ trụ truy nã, số tiền thưởng đã đạt tới mấy chục tỷ tiền vũ trụ. Tựa hồ còn có không ngừng tăng trưởng xu thế. Nguyên lai này Vũ Vô Địch hung tàn như vậy, quả nhiên là man hoang. Thâm Sơn cùng Cốc Gia Điêu Dân, vẫn là cẩn thận một chút. Này tội phạm truy nã hung tàn đến muốn mạng. Hắc Ám Thần Điện đệ tử đều giết, chúng ta chủ quan lời nói cũng sẽ bị xử lý. Ô ô, không phải nói những này vũ trụ khu vực nhân loại đều rất yếu sao? Kém xa tít tắp trong chúng ta vũ trụ, hiện tại thế nào liền xuất hiện nhất tôn đáng sợ như vậy tội phạm truy nã? Man hoang địa quá nguy hiểm, một phương thủy thổ nuôi một phương người, nơi này man hoang địa tư nguyên thiếu thốn. Người người đều tại tranh đoạt, xuất hiện nhất tôn hai tôn ngoan nhân rất bình thường, mọi người không nên khinh thường. Này Hắc Ám Điện đường cực ác đạo nhân cũng là bởi vì chủ quan, bị này Vũ Vô Địch xé xác, hài cốt hoàn toàn không có, tử trạng cái kia gọi thảm a, ta đều không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hiện tại Hắc Ám Điện đường nhân khí điên, thề muốn báo thù. Đông đảo đến từ trung ương người ngoài hành tinh lẫn nhau cảnh cáo, nhất định phải cảnh giác người xa lạ, không nên tùy tiện nói chuyện với người xa lạ, miễn cho gặp được cái kia đáng sợ tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, từ mà chết oan chết uổng. Nếu như là trước lời nói, bọn họ còn xem thường những này nông thôn địa phương người, nhưng là mọi thứ đều cần có so sánh. Hiện tại liền Hắc Ám Điện đường những này người đáng sợ tộc thiên kiêu đều bị này tội phạm truy nã diệt sát, có thể nghĩ này Vũ Vô Địch hung tàn trình độ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trong lúc nhất thời, Vũ Vô Địch hung danh cũng bắt đầu lưu truyền tại rất nhiều trung ương vũ trụ thế lực bên trong, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Giờ phút này, Huyền Thiên Môn, Quân Thiên Giáo, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Vạn Độc Môn các loại nhóm thế lực cũng thu đến tin tức này. Bọn họ lập tức liền phấn chấn, quần tình mãnh liệt, này Vũ Vô Địch quả nhiên xuất hiện, ta đoán không sai, dựa theo tiểu tử kia tính cách, chư thiên tạo hóa đồ xuất thế, hắn làm sao có thể không tham dự, ngược lại là không nghĩ tới nó hung tàn đến loại trình độ này. Hắc Ám Điện đường người đều dám giết, chán sống, người chết hắn cũng chưa chết, giống như vậy tai họa nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Hắn đây là phách lối, nhận định Hắc Ám Điện đường đều tìm không ra hắn thân phận chân thật cùng địa chỉ. Tự nhiên chẳng sợ hãi, lần này chúng ta nhất định phải bố trí thiên la địa võng, đem tiểu tử này triệt để diệt, nếu không rời đi chư thiên tạo hóa đồ, cũng không biết tên này chạy đến địa phương nào qua. Nói không sai, cái này Vũ Vô Địch thật giống như cá trạch, xảo trá tàn nhẫn, tuyệt đối đừng đả thảo kinh xà. Lần này chúng ta nhất định phải vạn vô nhất thất, không thể diệt hắn, liền tuyệt đối không thể ra tay. Đúng, mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đối Vũ Vô Địch thế nhưng là phẫn hận tới cực điểm. Một mực nhìn thấy gia hỏa này nhảy nhót tưng bừng, khắp nơi tại họa, không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn càng ngày càng dữ dội. càng ngày càng vô địch. Bọn họ chỗ nào nhịn được loại sự tình này. Từng cái đều là dự định tìm một cơ hội, đem Vũ Vô Địch triệt để diệt. Trảm thảo trừ căn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,